Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 149, Hoàng tộc thần thoại. Thái cổ lục đại thiên nhân, dung hợp thiên mệnh thạch, có thể thực hiện từ người thành trời cấp độ sâu thuế biến. Liên thủ sáng lập thượng giới hoàng tộc bất bại thần thoại. Hôm nay lại có bốn vị thiên nhân tộc thiếu niên may mắn dung hợp thiên mệnh thạch. Mắt thấy thiên nhân tộc thần thoại sắp lại xuất hiện, thân là cái trước lão đối đầu chiến đế tộc tự nhiên không cam tâm. Liên thủ mấy lớn minh hữu, đem trở về bốn tôn thiên nhân tộc thiên kiêu vòng vây tại Thiên Châu bên ngoài huyết sắc bình. Ngút bên trên, oanh, một thanh như dãy núi khổng lồ màu bạc chiến mâu xé mở tầng mây. Hung hăng đem một tên thiên nhân tộc chân thần đóng đinh tại rộng lớn bình nguyên phía trên. Thiên thần, chiến tộc thiên thần giáng lâm, tộc ta thiên thần cường giả ở đâu? Mấy tôn thiên nhân tộc thần hỏa che chở một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Kiệt lực gào thét, 17-18 tuổi bộ dáng giai nhân một bộ tu thân áo tím. Da thịt như tuyết, uyển chuyển thân thể mềm mại ngoài có nhu hòa ánh sáng thần thánh bao phủ. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, váy áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Các ngươi thiên nhân tộc còn nghĩ lại xuất hiện thời đại thái cổ rực rỡ sao? Si tâm vọng tưởng, một tôn ngân bào thiên thần đột ngột hiện lên ở trên trận. Lấy tay bắt về sáng loáng chiến mâu, hai mắt như điện đánh giá phía dưới đám người. Chiến tộc thiên thần lại tiến lên một bước, chính là ta thiên nhân tộc cái nôi Thiên Châu. Không nên đắc ý, tộc ta cường giả lập tức liền sẽ đuổi đến. Một tên dẫn đầu thần hỏa cảnh đỉnh phong lão giả nằm ngang ở thần bí thiên nhân thiếu nữ phía trước, thay hắn ngăn lại tất cả thiên thần uy áp. Ngây thơ, hư không giam cầm đại trận mở ra, bất kỳ người nào đều không được vượt qua hư không. Người thiên nhân tộc cường giả làm sao tiến đến? Hết thảy đi chết đi. Ngân bào thiên thần cười lạnh một tiếng, giơ cao lên màu bạc chiến mâu làm bộ đâm ra. Keng, màu bạc chiến mâu bị đánh bay. Một đạo tay cầm một đôi chùy đồng thấp bé thân ảnh phi nước đại mà tới. Tiếng giống như rồng, làm can, chiến tộc thiên thần ngươi dám. Sư thúc tổ, là sư thúc tổ đến rồi. Vốn đã sinh lòng tuyệt vọng thiên nhân tộc đám người, lập tức tuôn ra một trận kinh thiên gieo hò. Muốn giết ta thiên nhân tộc người, hỏi qua bản tọa không có. Thấp bé thân ảnh hai mắt như linh, trời sinh thần lực, tay hắn bóp một đôi búa nặng vạn cân. Gầy yếu dưới thân thể ẩn giấu đi có thể so với thái cổ hung giao lực lượng kinh khủng. Ha ha, con cá rốt cục mắc câu rồi sao? Màu bạc thiên thần khóe miệng kéo lên một vòng giữ tợn đường cong. Song trưởng vỗ nhẹ nhẹ sợ. Ong ong, không gian có chút dập dờn. Lại có một đạo nữ tính thân ảnh hiện lên ở ngân bào bên cạnh. Nàng có ba cái đầu, bên trái vì giống như thủ, phía bên phải vì đầu trâu, trung ương vì một khuôn mặt mỹ lệ nữ tính gương mặt. Một đầu áo choàng mái tóc dài vàng óng, oanh, ngập trời thần lực gió bão như kiềm chế đã lâu núi lửa ầm ầm bộc phát ra. Đè ép được mảng lớn không gian ông ông tác hưởng, tôn này nữ tính thiên thần so ngân bào chỉ mạnh không yếu. Hai tôn thiên thần, lần này phiền phức, thiên nhân tộc thiên thần sắc mặt ngưng trọng mím môi, nắm chặt thiên thần pháp khí. Hắn cùng ngân bào thiên thần thực lực tương tự, có thể chiến tộc nhưng lại lập tức tiếp viện một tôn chiến lực mạnh hơn nữ tính thiên thần tới. Thực tế không được chỉ có thể tự bảo tuẫn đạo, chính là chết cũng liền đem thiên nhân tộc quật khởi hy vọng an toàn đưa ra. Nghĩ tới đây, thiên nhân tộc thiên thần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định tiến lên một bước, ngạnh kháng hai tôn cùng giai thiên thần khí thế nghiền ép. Phía dưới thiên nhân tộc cường giả, vừa vặn ở vào tam đại thiên thần giao chiến chính giữa. Bàng bạc thiên thần uy áp một đợt lại một đợt, như đại dương vọt tới, ép với một đám thiên nhân tộc thần hỏa cường giả sắc mặt đỏ lên, rung động như run si. Tên kia duy nhất tôn giả cảnh thiếu nữ càng là hô hấp khó khăn, lúc nào cũng có thể ngất đi. Cho nên, tránh thoát lâu như vậy, hay là bất lực a? Thân thể mềm mại thon dài thiếu nữ áo tím khó khăn hô hấp lấy. Ý thức mơ hồ ở giữa, quỷ thần xui khiến nhớ tới hạ giới một vị cố nhân. Không, ta làm sao lại nghĩ lên hắn? Thiếu nữ áo tím dùng sức lắc lắc trán, dị thường suy yếu lẩm bẩm nói. Nghĩ đến ai? Cười khẽ rơi xuống, một tên hoa phục thiếu niên trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh người. Thạch Hạo, ngươi làm sao? Thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp nháy mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ người đến. Tiểu thiên nhân, không muốn gọi, đi theo ta. Thạch Hạo một phát bắt được Vân Hy, nắm chặt hư không chiến kích tiện tay một chảm, ngang trời bổ ra một cái hư không thông đạo. Hai người cực tốc trốn vào trong đó. Ngươi là ai? Thả tộc ta Vân Hy. Quanh mình mấy tên thiên nhân tộc cường giả bỗng nhiên kịp phản ứng, phẫn nộ gào thét, muốn mang đi dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân. Mơ tưởng, tam đại thiên thần đồng dạng chú ý tới phía dưới động tĩnh. Chiến tộc thiên thần khởi hành muốn đuổi theo, thiên nhân tộc thiên thần tâm tư nhanh nhẹn, phát hiện hai đại chiến tộc thiên thần khởi hành muốn đuổi theo, lập tức kịp phản ứng. Tên kia mang đi Vân Hy hoa phục thiếu niên có thể là bạn không phải địch. Tộc ta cường giả thành công đến, lập tức chính là các ngươi tử kỳ. Thiên nhân tộc thiên thần trong lòng hơi động, cố ý thét dài một tiếng, quơ một đôi 10.000 cân chiến chùy công hướng hai tên địch nhân. Hừ, quả nhiên là thiên nhân tộc chó săn, nơi này giao cho ta, ngươi tiếp tục đuổi. Một thanh sáng loáng màu bạc chiến mâu không trung ngăn lại, là ngân bào thiên thần đang xuất thủ. Tên kia sinh ra ba cái đầu nữ tính thiên thần lập tức đường vòng lao đi. Hiu, một cây đen như mực chủ thân như quỷ thần tay, nháy mắt xuyên thủng hư không mà tới. Giống, nữ tính thiên thần cảnh giác, bên trái ngụm kia nghiêu ma đầu lâu lập tức hé miệng, tuôn ra một trận màu đen sóng khí, cùng đột kích quỷ dị ầm ầm đụng vào nhau. Là ai? Cho ta cút ra đây. Chiến tộc thiên thần vẫy tay một cái, một thanh thanh đồng chiến kích cấp tốc hiển hiện. Ha ha, các hạ đây là muốn đi đâu? Một thân màu mực rộng lớn bao phục sinh linh thần bí hiển hiện, mi tâm sinh ra một đạo thần bí ma văn, dị thường yêu dị, dường như quỷ thần. Ẩn ẩn có cực đoan ba động khủng bố lưu truyền, dám lẫn vào ta thượng giới đế tộc sự tình, không sợ bị động thủ xóa đi sao? Chiến tộc thiên thần lập tức như lâm đại địch nhìn xem người đến, nghiêm nghị quát, người này lại so thiên thần cảnh hậu kỳ nàng còn phải mạnh hơn một tuyến, thượng giới đế tộc có thể quản không được ta, bởi vì quê hương của ta tại Mà huyết quỷ thần thụ. Nghe vậy cười ha ha, 10 ngón bỗng nhiên vồ xuống, hiu, hiu, hiu, sau người trong hư không, bỗng nhiên có vài chục căn đen như mực rễ cây đồng thời giết tới. Như nhất là sắc bén chiến mâu, có thể trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy sinh linh mạnh mẽ. Muốn chết, tộc ta cấm kỵ tồn tại là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tính thiên thần ba viên quái dị đầu lâu cùng nhau hé miệng, phun ra liên miên âm ba công kích, nàng bộc phát tất cả thần năng, vung lên thanh đồng chiến kích tiến lên đón. Ha ha ha, chiến tộc con dẹp, chết đi. Thiên nhân tộc thiên thần chú ý tới chiến tộc thiên thần bị một tên lạ lẫm cường giả ngăn lại, lập tức hoàn toàn yên tâm. Cười to công phía trên sắc xanh xám ngân bào thiên thần. Một trận long trời lở đất thiên thần đại chiến như vậy bộc phát, dãy núi đang sụp đổ, mặt đất tại kêu rên, bầu trời đang thét gào, đại đạo tại chấn động. Đây là thiên thần, danh xưng thần bên trong chi vương, có thể sơ bộ tiếp xúc ẩn nấp ở giữa thiên địa. ở khắp mọi nơi đại đạo quy tắc thiên thần. Thạch Hào, Vân Hy hai người bằng vào hư không chiến kích, nháy mắt vượt qua ra ngoài 7-8 vạn dặm, thiếu nữ áo tím mới vừa từ hư không thông đạo bên trong đi ra. Liên tiếp nghi vấn đã thốt ra, Thạch Hào, thật là ngươi, ngươi làm sao tại thượng giới, như thế nào lại xuất hiện ở đây, biết được ta gặp được nguy hiểm, là tộc ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN